Anh muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Đừng lưỡng lự. Sở Trú không nói lời nào. Vẫn luôn nhìn cô. Lương Dược chậm rãi nói. Có lẽ anh không quá tin. Nhưng em thật sự rất thích anh. Quyết định cùng anh ở bên nhau em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy em dối trá. Lừa gạt anh. Nhưng mà anh nghĩ lại xem. Sau khi em và anh ở cạnh nhau em có lừa anh cái gì không? Có nhìn thấy em liếc nhìn nam sinh khác nào ngoài anh chưa? Về việc kia, tất cả đã đều là quá khứ. Em hiện tại còn cảm thấy hối hận vì sao không gặp anh sớm hơn. Dù sao em đối với anh là thật lòng. Chính là chân ái đó. Ai phải tin em? Lương Dược càng nói càng kích động. Còn bị sặc một chút. Sở Chú nghe cô vụng về giải thích. Chỉ biết cười. Đem điếu thuốc từ trong miệng cô lấy ra. Dập tắt. Thật sự cái gì cũng có thể. Lương Dược thấy chết không sờn. Anh nói đi. Sở Chú thấp giọng nói. Anh muốn mang em tới một nơi chỉ có anh thấy được. Lương Dược nói. Chỉ cần có đồ ăn cùng di động. Anh đưa em đến đâu cũng được. Sở Chú. Anh không thích em cười với nam sinh khác. Lương Dược hỏi. Ô, sao anh không cấm em cười với nữ sinh nhỉ? Nói không chừng em còn có khuynh hướng bách hợp nha. Sở Chú nhấp miệng. Vậy em đừng cười với ai khác ngoài anh. Lương Dược buồn cười. Được thôi, em không cười. Nhưng anh phải giúp em cười với bọn họ. Cuối cùng, Sở Chú dừng một chút. Nhìn chằm chằm cô. Thanh âm chậm chạp. Anh muốn cùng em lên giường. Lương Dược bình tĩnh nhướng mày. Bây giờ, Sở Chú nhìn cô. Ngay bây giờ. Lương Dược gật đầu, dựa vào bức tường bên cạnh, giang hai tay đón anh. Vậy thì lại đây, em không phản kháng. Thiếu nữ nói không sao cả mà nhìn anh, tựa hồ cảm thấy không có gì ghê gớm. Khó có thể miêu tả được cảm giác đang nổi lên trong lòng. Sở Chú bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, sau đó hướng tới cô vươn tay, như là muốn cởi quần áo. Ngón tay lạnh lẽo xẹt qua da thịt, Lương Dược thoáng rùng mình. Có chút khẩn trương mà nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cả khuôn mặt cô dán trên ngực Sở Chú. Anh gắt gao ôm lấy cô. Đem đầu vùi ở cần cổ người con gái. Lương Dược cảm giác trên cổ nóng rực cùng ướt át. Cô giật mình, chậm rãi nâng tay ôm lấy anh. Sở Chú mím môi, sẽ không làm. Lương Dược cười cười, em biết, thực xin lỗi. Không có việc gì. Thanh âm Lương Dược nhu hòa. Cả đời này cũng chưa từng đối xử với ai ôn nhu như vậy. Cô sờ sờ đầu anh. Ngoan nha. Sở Chú ôm chặt cô. Hoảng hốt qua đi. Anh lại nhớ tới cuốn truyện kia. Dù cho có phải liều mạng. Dù cho lòng bàn tay nhuộm đầy máu anh cũng sẽ không vứt bỏ hoa hồng. Nhưng không biết từ khi nào. Hoa hồng kiều diễm sẽ chủ động vì anh mà thu hồi gai nhọn. Dùng những cánh hoa mềm cọ lòng bàn tay anh. Dùng hành động này nói cho anh biết. Cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Vĩnh viễn sẽ không rời đi. Chương này hơn 4.000 chữ. Cho nên tôi mới lười như vậy nha quý vị. B. Cách chương.